Hôn nhân thứ hai, chương 23, không, tôi không nỡ, Nhiễm Nhiễm, tôi yêu anh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Văn Nhiễm lui về phía sau, chân lại bị Trúc Diệu Uyên gạt ngã, cả người anh lảo đảo, đổ vào trong lồng ngực Trúc Diệu Uyên, giọng nói yếu ớt, cậu muốn làm gì? Trúc Diệu Uyên có thể ngửi được mùi vị trên người anh, bọc mật ngọt trộn lẫn hương hoa, khổ sở trong lòng hắn dần dần bị một thứ khác thay thế, hắn cúi đầu xuống, hít người gáy Trung Văn Nhiễm, siết chặt cánh tay anh. Trung Văn Nhiễm nói, hiện tại cô không được tỉnh táo, đừng làm ra chuyện khiến bản thân hối hận. Tôi rất tỉnh táo, Trúc Diệu Uyên nói, bình thường tôi có thể tự lừa mình dối người, cảm thấy nếu tôi nỗ lực hết mình có lẽ anh sẽ yêu tôi, nhưng bây giờ tôi bỗng nhiên thông suốt ra rồi. Không thích chính là không thích, quả thật rất tỉnh táo, Trung Văn Nhiễm nghĩ. Thế nhưng anh nhìn vào ánh mắt Trúc Diệu Uyên cứ luôn cảm giác được âm u, vặn vẹo cùng với nỗi điên cuồng không màng tất cả, dịu dàng không còn lộ ra từ đôi mắt hắn nữa. Lần này anh thật sự đã chọc giận Trúc Diệu Uyên, Trung Văn Nhiễm mới muộn màng cảm nhận được sợ hãi. Hôm đó, Trúc Diệu Uyên nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh, thần sắc mê muội. Anh uống say, cứ rúc vào trong lòng tôi như thế này, dương mắt nhìn tôi còn hôn lên cằm tôi. Trung Văn Nhiễm không được tự nhiên quay mặt đi, cậu cũng nói là do tôi say. Trúc Diệu Uyên ghé vào bên tai anh, giọng nói mang theo chút tủi thân mơ hồ. Nhưng khi đó người trong lòng anh nhớ tới không phải là tôi, anh nhìn khuôn mặt tôi, xuyên thấu qua nó nhớ về chồng trước, giây phút đó, tôi thật sự muốn. Tay hắn đặt ở cổ Trung Văn Nhiễm dần dần siết chặt, sau khi Trung Văn Nhiễm đột nhiên nhìn về phía hắn lại như bị điện giật mà buông tay ra. Không, tôi không nỡ, Nhiễm Nhiễm, tôi yêu anh mà. Trung Văn Nhiễm bị pheromone nồng nặc của hắn làm cho cơ thể mềm nhũn, anh dựa đầu sang một bên, bất lực chống lên tường. Trúc Diệu Uyên, yêu tôi thì không nên đối xử với tôi như vậy. Trúc Diệu Uyên lại đột ngột gắt lên, không nên như vậy, vậy tôi có thể làm thế nào? Anh nói cho tôi, con mẹ nó anh sắp rời xa tôi rồi, tôi phải làm thế nào? Trung Văn Nhiễm không trả lời nổi, anh khó chịu cực kỳ, pheromone của Trúc Diệu Uyên đối với anh mà nói chính là thuốc trấn định, bây giờ lại trở thành một đôi tay khiêu khích anh từ mọi phía, khiêu khích tới nỗi anh không chống đỡ nổi. Anh cảm thấy mình càng ngày càng lâng lâng, ý thức càng lúc càng xa vời, thậm chí anh còn kìm lòng không đặng mà tới gần Trúc Diệu Uyên, cho nỗi khao khát kia một chút xíu an ủi. Trúc Diệu Uyên hôn lên môi anh, dùng sức nghiền ép dưới tay mạnh mẽ nâng mông anh lên, một tay ôm anh đè lên giường, tách hai chân anh mở rộng. Nửa người dưới của hắn đặt giữa đôi chân đang dang rộng của anh, hắn dùng bộ phận đã cứng rắn quấy dày anh, thở dốc dồn dập. Bé cưng, cục cưng của tôi, qua hôm nay đừng nghĩ tới việc rời xa tôi nữa. Trung Văn Nhiễm bị cọ sát khắp mọi nơi, anh nghe vậy muốn phản bác lại bị chặn miệng lại, đầu lưỡi của Trúc Diệu Uyên luồn vào bên trong như một con rắn linh hoạt quấn chặt lấy đầu lưỡi anh rồi mút mát, đôi lúc còn có răng cả qua anh. Pheromone của bọn họ hoàn toàn phóng thích ra ngoài, độ nồng đậm có thể so với kỳ phát tình, dung hợp vào nhau thâm mật không kẽ hở. Trung Văn Nhiễm bởi vì kiềm chế quá lâu, anh gần như không biết nên làm sao để khống chế pheromone đang bùng nổ, chỉ có thể bám víu lên người Trúc Diệu Uyên, khóe mắt ứa lệ, gò má tới đuôi mắt đều đỏ ửng. Tôi không muốn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Diệu Uyên, cậu thả tôi ra. Rốt cuộc Trúc Diệu Uyên đã hoàn toàn đập nát sự lạnh lùng của anh. Hắn đã từng ảo tưởng Trung Văn Nhiễm ngoan ngoãn nằm ở dưới thân, mặc hắn thao mặc hắn làm, thế nhưng trước nay chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên của hai người sẽ mở đầu như thế, trong lòng hắn thoáng qua tia bi ai, nhưng ngay sau đó đều đã bị cơn sóng tình dục mãnh liệt bao trùm lấy. Nỗi hốt hoảng của Trung Văn Nhiễm làm huyết mạch hắn phun trào. Trúc Diệu Uyên càng kích động gặm cắn cổ anh, cơ thể mạnh mẽ đỉnh vào anh, bao trọn lấy anh không cho phép né tránh, tiếp nhận lễ rửa tội bằng pheromone của hắn. Động tác của hắn vừa thô bạo lại vừa hỗn loạn, nhưng khi xuống tay lại rất nhuần nhuyễn cởi bỏ quần áo Trung Văn Nhiễm. Ngay trong chớp mắt quần áo Trung Văn Nhiễm rơi xuống đất, hô hấp của hắn cùng theo đó mà ngưng trệ, bởi cơ thể anh không có trơn nhẵn như trong tưởng tượng mà ngược lại có không ít vết thương. Những vết thương này đều đã lành vết, có thể nhìn ra là vết thương đã lâu về trước, phần lớn đều là những vết nho nhỏ, hỗn loạn rải rác trên ngực cùng với sống lưng Trung Văn Nhiễm. Nhưng điều này cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới mỹ cảm của hắn, trong mắt Trúc Diệu Uyên, đây là cơ thể có thể khiến hắn ta không cần đụng chạm mà toàn thân cũng run rẩy. Hắn đưa tay vân vê đầu vê Trung Văn Nhiễm, ánh mắt Trung Văn Nhiễm ướt nhẹp thở nhẹ nhìn hắn, tràn đầy luống cuống và sợ hãi. Trúc Diệu Uyên không nhịn được cúi đầu hôn anh lần nữa, quấn lấy đầu lưỡi anh trấn an anh, tay lại càng dùng lực xoa bóp mấy bận trong sự dễ dụa của Trung Văn Nhiễm, hắn ngậm lấy đầu vê, hồng nộn ấy, ngậm mút trêu chọc. Cả đầu hắn chôn trong ngực Trung Văn Nhiễm, giống như đứa trẻ đang mút sữa mẹ. Trung Văn Nhiễm yếu ớt đẩy hắn, hai chân đang dang rộng đá loạn trong không trung, bị loại khoái cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ này hành hạ đến khóc nức nở. Anh không có sức lực để đẩy Trúc Diệu Uyên, chỉ có thể chịu đựng. Đột nhiên, Trúc Diệu Uyên ôm Trung Văn Nhiễm lên xoay một vòng, để cho tất cả điểm tựa của anh đều rơi lên người hắn, hắn ôm anh đi vào trong phòng, quần áo họ theo bước chân bọn họ đi qua mà rơi la liệt dưới đất. Trung Văn Nhiễm được đặt lên trên giường, chiếc giường quen thuộc thường ngày hôm nay lại bị một alpha xâm nhập, pheromone của hắn nhiễm vào mỗi một góc trong căn phòng ngủ, làm anh không khỏi thẹn thùng. Trúc Diệu Uyên hôn dần xuống dưới, hôn lên bụng anh, thậm chí còn cả ở địa phương dưới đó nữa, quần của anh đã bị cởi bỏ, lộ ra hai bắp đùi trơn bóng trắng như tuyết. Mà Trúc Diệu Uyên cứ liên tục gặm cắn lên đùi trong của anh, chiếc quần lót cũng là món đồ cuối cùng trên người anh rốt cuộc cũng rơi xuống đất, miệng Trúc Diệu Uyên đụng phải bộ phận đang đứng thẳng của anh, không chút áp lực nào ngậm nó vào trong miệng, bú mút vài lượt rồi phun ra, sau đó lại nhoài người lên trên hôn anh. Trung Văn Nhiễm nếm được mùi vị kỳ quái, chính là mùi vị pheromone của hắn trộn lẫn với chất dịch cơ thể, anh cảm thấy cực kỳ quái dị, ôm mặt không thèm nhìn tới Trúc Diệu Uyên. Trúc Diệu Uyên cười khẽ, nhìn anh đã không còn lòng dạ phản kháng liền đưa ngón tay xuống thăm dò huyệt nhỏ phía dưới của anh, nơi đó đã ướt đẫm, khẽ hé miệng mong đợi sự xâm nhập của hắn. Omega tổng cộng có hai huyệt, một cái là đường sinh sản, một cái là hậu môn, trong đường sinh sản cất giấu khoang sinh sản, đó là mục tiêu ngày hôm nay của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm tới mức Trung Văn Nhiễm mở khoang sinh sản ra, cho hắn tiến vào hoàn toàn ký hiệu anh. Trung Văn Nhiễm bị hắn dùng ngón tay cắm vào, vội vàng khép hai chân lại, nhưng đã muộn, hai chân mạnh mẽ của Trúc Diệu Uyên đang chặn giữa hai chân anh, khiến anh không thể không dang rộng hai chân, mở rộng đường sinh sản của anh cho hắn. Cục cưng của tôi thật đẹp. Trúc Diệu Uyên nắm lấy bắp chân anh, cúi người hôn lên môi anh, nụ hôn này mang theo dịu dàng quyến luyến, khiến cho Trung Văn Nhiễm không khỏi bị mê hoặc, cả người liền thả lỏng một chút. Chính là trong chớp mắt ấy, Trúc Diệu Uyên dùng dương VT cứng rắn của mình đâm vào. Mặc dù đã bôi trơn đầy đủ, nhưng tiến vào quá bất ngờ vẫn khiến cho Trung Văn Nhiễm ăn không ít đau đớn, anh cố đẩy ngực Trúc Diệu Uyên ra, thậm chí còn đưa tay xuống sờ xuống nơi hai người kết hợp muốn hắn ra ngoài. Anh chẳng còn một chút tỉnh táo nào nữa, khóc nức nở, nước mắt chảy xuống ngay sau đó đã bị Trúc Diệu Uyên liếm đi mất. Trúc Diệu Uyên nói, tôi vẫn chưa xong, anh khóc gì chứ, Trung Văn Nhiễm cảm giác được hắn bắt đầu chậm rãi rút ra cắm vào, anh lắc lắc đầu thấp giọng nói. Không được, đau quá, cầu xin cậu, đừng làm nữa, anh đau sao, có đau như tôi không? Trúc Diệu Uyên làm bộ như nghi ngờ, sự hèn mọn từ sâu thẳm tâm hồn ùa ra. Anh muốn rời xa tôi còn đau đớn hơn anh gấp vạn lần cơ. Hắn bỗng thình lình thúc mạnh, Trung Văn Nhiễm kêu lên thành tiếng, dùng sức đấm hắn, rồi sau đó chôn trong lồng ngực hắn, nghẹn ngào nức nở. Trúc Diệu Uyên cảm giác địa phương đang bao bọc hắn trơn mượt như tơ lụa vậy, ấm áp như làn nước, hắn tăng thêm tốc độ, lại càng thêm trơn trượt không trở ngại, phía bên dưới Trung Văn Nhiễm toàn nước là nước, siết chặt lấy vật kia của hắn, còn biết hút lấy hắn. Nhưng ngày hôm ấy, cuối cùng Trúc Diệu Uyên cũng vẫn không hoàn toàn ký hiệu anh. Hắn chạy rồi, tại lúc Trung Văn Nhiễm khôi phục lại ánh mắt bình tĩnh chạy mất dạng. Hắn tháo chạy rất chật vật, động tác phá cửa mà ra cũng cực kỳ không có thể diện, không giống như một lão tổng mà ngược lại giống tên gian phu bị bắt gian, nhưng đối tượng thông gian của hắn, chớ nói vì tình yêu cho dù là tình dục cũng chẳng có. Đêm hôm khuya khoát quỷ cũng yên giấc rồi mà hắn vẫn lang thang trên phố, trên đường không một bóng người, chỉ có xe của hắn quanh quẩn, không biết nên đi đến đâu, về nơi nào. Hắn cảm thấy mình đã làm chuyện sai lầm. Hắn cưỡng ép Trung Văn Nhiễm yêu hắn, cưỡng em một Omega trong tim đã có người khác phải tiếp nhận hắn, khoảng thời gian này hắn như bị thứ gì đó mê hoặc tâm trí, hoàn toàn không có lý trí, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Trung Văn Nhiễm. Có nhiều lúc thậm chí hắn còn cảm thấy, Trung Văn Nhiễm chính là tất cả của hắn. Hắn có thể buông bỏ tất cả ở bên cạnh Trung Văn Nhiễm, yêu Trung Văn Nhiễm, quyết không để sự tương ngộ khó khăn của bọn họ bị bất kỳ thứ gì cản trở, dù là cản trở ấy đến từ chính bản thân Trung Văn Nhiễm. Ý nghĩ này giống như bản năng trong cơ thể hắn, một khi ngoi lên liền khuếch tán như virus, chờ đến khi hắn phản ứng được tất cả đã không kịp nữa rồi. Hắn yêu Trung Văn Nhiễm, không thể mất đi Trung Văn Nhiễm, để anh rời xa hắn, loại cảnh tượng này dù cho chỉ là nghĩ thôi cũng đủ khiến cho hắn phát điên. Nhưng, tình cảm sâu đến vậy, bắt đầu từ khi nào vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Diệu Uyên không nghĩ ra, nhưng hắn biết thứ tình cảm này là thật tuyệt đối không pha tạp chút giả dối nào, nhất là khi hắn nhìn thấy Trung Văn Nhiễm, cả trái tim hắn gần như đã treo lên người anh. Hắn thất hồn lạc phách trở về nhà. Nhà hắn yên tĩnh quạnh quẽ, một chút cũng không giống căn nhà của Trung Văn Nhiễm. Nhà Trung Văn Nhiễm không chỉ sạch sẽ, nhưng khắp nơi đều toát ra mùi vị của chủ nhân, không giống hắn, đến vệ sinh cũng không phải hắn làm, bước vào căn nhà lại không hề giống như nhà đúng nghĩa. Chốc Diệu Uyên lấy từ trong ngăn kéo ra hai chai rượu, trực tiếp khui mở dốc thẳng vào miệng uống. Hắn uống hết cả một chai brandy, cảm giác trời đất quay cuồng, cái ghế cũng xuất hiện bóng chồng, liền nghiêng nghiêng ngả ngả nằm thẳng lên ghế sofa, nhìn lên đèn trần đối ẩm. Đèn trần không biết nói chuyện, hắn liền tự nói lẩm bẩm, phần lớn là lầu bầu làm nhảm gọi tên Trung Văn Nhiễm. Hắn nói Nhiễm Nhiễm của hắn, bé cưng của hắn, đừng rời xa hắn. Hắn không muốn xóa bỏ xứng đôi với anh, không muốn xóa bỏ bất kỳ thứ gì liên quan đến mối liên hệ giữa hai bọn họ khoảng thời gian này. Hắn muốn kết hôn với anh, hắn muốn ở bên cạnh anh, từ khi nhìn thấy đôi mắt anh đã nghĩ vậy, hắn hối hận đã khuyên Dương gia, hận không thể khóc lóc cầu xin Trung Văn Nhiễm đừng đối xử tàn nhẫn với hắn như thế. Hắn muốn ở bên Trung Văn Nhiễm, tốt nhất là cả đời. Hết chương 23, cách chương.